Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, mọi người tạo hóa. Thân ngoại hóa thân cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng lòng bát loại này cực kỳ quỷ dị, thậm chí có mấy đạo hóa thân vượt qua hắn bản thân thực lực. Là chưa bao giờ nghe tồn tại, một đám long bát xuất thủ, loại uy thế này là kinh khủng. Dù cho Nguyệt Trung Thu sử dụng nghịch loạn thời không, cũng không khả năng đem không nhìn. Hắn hai con người trong nháy mắt sáng chói lên, tím xanh hai chùm sáng nổ bắn mà ra, giống như là khai thiên chi quang, gai mắt đến cực điểm, mọi người mở mắt không ra. Lúc này nếu là có người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một đôi mắt nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đôi tròng mắt kia đang tại diễn hóa thiên địa lục đạo luân hồi. Giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, dị tượng khủng bố, luân hồi kiếp quang theo Nguyệt Trung Thu thực lực bản thân gia tăng. Càng kinh khủng hơn, có thể trong nháy mắt để thiên quân vạn mã, thập vạn đại sơn biến thành cho bụi. Hơn nữa luân hồi đạo bức tranh gia trì, luân hồi chi lực càng thêm khủng bố. Mau lui lại, rất nhiều người giống to, bị loại này dư ba quét đến, một chút thực lực không chịu nổi người đã xuất hiện già yếu hoặc là thoái hóa xu thế. Quả nhiên là luân hồi chi lực, hắn là ai, làm sao sẽ đáng sợ như vậy thần thông? Đám người chấn kinh, tất cả đều mạnh trợn hai mắt. Hướng về Nguyệt Trung Thu không rời mắt, oanh, thiên khung nổ tung, xuất hiện nguyên một đám hắc động thật lớn, một đám long bát lực công kích dọa người, cùng một chỗ đánh xuống, thiên địa này cơ hồ muốn bị hắn đánh nát, liền thái cổ chiến trường đều chịu đựng không được. Nguyệt Trung Thu không sợ, tiếp tục hướng phía trước, bởi vì đối phương đã bị luân hồi chi lực bao phủ. Có thể thấy rõ ràng, một đám long bát hoặc là trở nên càng thêm trẻ tuổi, hoặc là xuất hiện tóc trắng, đang tại cấp tốc già yếu. Bang, Nguyệt Trung Thu xông tới, nhìn như chậm rãi tử kim long thương, đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt vỡ nát một đạo hóa thân. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, cái này hóa thân một lần nữa hóa thành một sợi huyết khí, đặt vào long bát chân thân bên trong, làm đối phương thực lực tăng vọt một đoạn. Sư phụ, hôm nay chúng ta thống khoái chiến một trận, vô luận kết cục làm sao, ta đây một đời cũng là đồ đệ của ngươi. Long bát mở miệng, toàn thân chiến khí cuồn cuộn, chấn động thương vũ. Ngay sau đó, hắn thét dài một tiếng, tất cả hóa thân toàn bộ vỡ nát, hóa thành một từng sợi huyết khí trở lại hắn thân thể. Giờ phút này, khí thế của hắn lần thứ hai đạt đến một cái cao phong, so với trước kia còn cường thịnh hơn. Cái này lại là cái gì thần thông? Như thế nào khủng bố như thế? Càng đánh càng mạnh, thế thì còn đánh như thế nào? Đánh không chết cũng phải mệt chết. Hắn đến cùng phải hay không man tộc? Man tộc có dạng này nội tình sao? Long bát biến hóa để đám người hoảng sợ, một số người thậm chí nhìn về phía một bên Man Vương Điện, bắt đầu hoài nghi long bát thân phận. Khiếp sợ nhất vẫn là Nguyệt Trung Thu, hắn một mực biết rõ long bát chiến lực phi thường khủng bố, nhưng lúc này phát hiện hắn còn đánh giá thấp tên đồ đệ này, đánh giá thấp đối phương tiềm lực cùng cuồng huyết chiến tộc khủng bố. Oanh, long bát không sợ thời không chia cát, nhanh chân đổ tới, trực tiếp cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh. Thiên vũ run rẩy, hai người điên cuồng giao kích. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng hai người là đại chiến sinh tử. Kích lớn màu đỏ ngòm, tím trường thương màu vàng óng, mỗi một kích đều có quán thông thiên địa lực lượng, đánh thiên địa đều muốn bể nát. Hơn nữa bao phủ mà xuống thiên kiếp, hai người chiến trường đã bao phủ trăm dặm địa phương, cái này trăm dặm địa phương cơ hồ trở thành phế tích. Vô tận hỗn độn khí đang lăn lộn, sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu khóe miệng tràn ra vết máu, hắn có mấy lần đều nhịn xuống sắp tới Tôn Đế Mạch thả ra xúc động. Bất quá, nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn không tin thật sẽ có hay không có người nhận ra. Vì vậy, hắn chỉ có thể giảng trí tôn lực lượng xen lẫn ở trong công kích, lại không thể đem triệt để phóng thích, để cho phát huy đến cực hạn. Long bát một thân huyết sắc chiến giáp xuất hiện từng đạo vết rách, có huyết dịch ở trong đó chảy xuống. Hắn nhục thể cơ hồ muốn bị Nguyệt Trung Thu lực lượng cuồng mãnh chấn vỡ. Dù cho có huyết giáp hộ thân, hắn nhục thể y nguyên xuất hiện quy liệt dấu hiệu, nhưng hai người khí thế y nguyên không giảm, mãnh liệt va chạm vào nhau, đủ loại thần thông tần suất, cả kinh người vây quanh sợ hãi thán phục liên tục. Bọn họ không giống như là đang quan chiến, mà là tại quan sát hai vị võ đạo đại thành người vì đó diễn hóa đủ loại kinh người thần thông. Các thánh tử, hoàng tử, thánh nữ đều là đang yên lặng tính toán hai người chiến lực cùng tự thân ưu khuyết. Muốn chứng đạo đỉnh phong, liền muốn áp đồng thời thay mặt những thiên tài khác không ngẩng đầu lên được. Nếu như không làm được đến mức này, vẫn là rất sớm từ bỏ con đường chứng đạo thì tốt hơn. Một khỏa vô địch chi tâm là thành công nơi mấu chốt. Lịch đại đại đế phách tuyệt một thời đại, bế nghế thiên hạ, bọn họ có chính là một khỏa chân chính vô địch chi tâm. Bang! Một đạo tiếng phượng hót vang vọng trên trời dưới đất. Phượng tộc thành nữ phía sau hiện lên một đầu thần điểu. Giống như thần phượng, kim hoàng, hắn toàn thân bao phủ hừng hực thần diễm, giống như mấy chục tòa núi lửa cùng một chỗ dâng lên. Cực kỳ hùng vĩ, có thể nhìn thấy, đầu này thần điểu lông vũ đang tại chóc ra, thay vào đó là một cây căn vàng óng ánh lông vũ. Chuyện gì xảy ra? Có người kêu sợ hãi. Nhanh, vì Huyên Nhi hộ pháp, nàng thụ chiến khí sở kích, huyết mạch muốn lần nữa tiến hóa. Phượng tộc thánh chủ đại hỉ, hướng về trong tộc cường giả kêu lên. Cái gì? Phượng tộc những cường giả khác cũng đều vui mừng quá đổi, đồng thời cảnh giác nhìn xem thế lực khác. Phượng Huyên giờ phút này càng thêm thần thánh siêu nhiên, giống như một đầu chân hoàng trấn áp ở nơi đó, có không nói ra được thần vận, lại có như thế nghịch thiên tạo hóa. Đám người khiếp sợ đồng thời nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhưng lời còn chưa nói hết, thần nguyệt thánh tử cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Một vòng thần nguyệt treo trên bầu trời, rủ xuống vô tận ngân sắc thánh quang, đem thần nguyệt thánh tử bao phủ. Tùy theo, Hạ Thiên Thành cũng phát sinh biến hóa, mênh mông cuối chân trời, phóng tới một đạo chùm sáng màu vàng óng, trên đó đạo văn dày đặc, vô cùng thần bí, vọt thẳng vào Hạ Thiên Thành mi tâm. Tiếp theo là Phật tử, Vạn Sơ Thánh tử, đã từng tiến vào hành tinh lớn kia, gặp qua 9 tòa phần mộ thanh niên, tất cả đều đã xảy ra thuế biến. Trong lúc nhất thời, nơi này sợ bóng sợ gió, các đại thế lực đề phòng lẫn nhau. Những cái này thanh niên thế nhưng là bọn hắn tương lai, rất có thể có người bị thượng giới tuyệt đại nhân vật coi trọng. Đến lúc đó tất nhiên nhất phi trùng thiên, bọn họ tuyệt không cho phép những người này xảy ra bất trắc. Kỳ thật, chúng thanh niên tạo hóa chân chính đến từ 9 tòa phần mộ. Bất quá, bọn họ lúc trước chỉ là có thu hoạch, nhưng không có kích thích ra. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đại chiến, để bọn hắn triệt để kích phát ra. Oanh, đại chiến kịch liệt, Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trong thời gian ngắn rằng co không xong, một lần va chạm về sau, hai người riêng phần mình rời khỏi, chỉ thấy Long Bát há mồm phun ra một khỏa huyết châu, hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp mà đến. Đạo khí, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt cảm ứng được huyết châu ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Không nói lời gì, hắn trực tiếp sử dụng một tôn đại đỉnh. Hắn nghĩ không đến, Long Bát Tế luyện đạo khí đúng là một khỏa huyết châu. Đông, hắn một bàn tay đập vào to lớn thân đỉnh phía trên. Lập tức, phía trên chiếc đỉnh lớn các đồ án giống như là sống lại. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Tỳ Hưu, Chân Long, các loại thần thú vây quanh đại đỉnh xoay quanh. Tiếng giống, tiếng gầm gừ bên tai không dứt. Còn có rất hiểu huyền bí mật ký tự. Cũng sống lại, thỉnh thoảng tổ hợp, thỉnh thoảng phân giải, phi thường thâm ý. Đông, một tiếng oanh minh, xa xăm mà rung động, giống như thiên trung đang oanh minh. Kinh khủng sóng âm từ trong đỉnh lớn phun ra. Oanh, thiên khung mãnh liệt kịch chấn, giống như ở diệt thế một dạng. Nguyệt Trung Thu vội vàng hướng Long Bát truyền âm. Hắn biết rõ, ngoại giới đã chiến không nổi nữa. Muốn phân ra thắng bại, nhất định phải tiến vào nguyên thủy thế giới. Bằng không thì, có thể sẽ bị mọi người thấy ra mánh khóe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.